Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2202, quá cường. Muội, nguy hiểm thật. Tần Dương nhìn qua trong ngực Tử Yên Thương Bạch gương mặt. Trái tim phốc phốc trực nhảy, phía sau lưng cũng là dọa ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như đến chậm một bước nữa, cái kia thật muốn cùng chính mình nữ nhân bái bai. Chứng kiến Tần Dương xuất hiện, Tử Yên thở phào, sau đó hung hăng vặn một thanh nam nhân ngực nhỏ chút điểm. Tức giận nói, ngươi còn biết trở về a? Dứt khoát nhường chúng ta chết tính toán. Nơi xa vong yêu dứt khoát không nhìn tới Tần Dương, má ngọc băng lãnh một mảnh, hiển nhiên tại sinh Tần Dương ngột ngạt. Tần Dương hút lấy hơi lạnh, ngượng ngùng nói, vừa rồi thật có điểm thiếu sót làm, không có ý tứ. Tần Dương trong lòng cũng là phiền muộn a, không nghĩ ra vì cái gì phía trước liền mạo nhiên vứt xuống vong yêu bọn họ cùng Đát Kỷ đi. Đoán chừng là Đát Kỷ đối với hắn thi triển cái gì mị hoặc chi thuật, mới mất đi cơ sở nhất suy nghĩ. Tiểu tử, lão phu đang hỏi ngươi đây, Đát Kỷ đâu, bị ngươi tàng đi nơi nào? Ma giới lão giả lãnh quát. Tần Dương đem Tử Yên che chở đến sau lưng, cười lạnh nói, lão tạp mau, vừa rồi ra ngoài làm ít chuyện, hiện tại lão tử thật tốt tính sổ với ngươi. Tiểu xúc sinh tự tìm cái chết. Ma giới lão giả sắc mặt lạnh lẽo, hướng về Tần Dương vỗ tới một trường, hùng hậu trường phong phảng phất ẩn chứa thao thiên lực lượng, khiến cho xung quanh không gian toàn bộ là ngạt thở lực lượng cảm giác. Đát Kỷ, mượn ngươi nguyên hồn lực lượng, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tần Dương cũng lười cùng lão đầu dây dưa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội bỗng nhiên ra nhiều một cỗ lực lượng thần bí, tràn ngập tại hắn tứ chi bách hải bên trong. Cỗ lực lượng này phảng phất ẩn chứa vô số huyền ảo cùng uy năng, khiến cho Tần Dương thực lực trong nháy mắt tiêu thăng mấy lần có thừa. Nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, đều có thể cảm nhận được hư không vặn vẹo đè ép nổ tung thanh âm. Thật là cường lực lượng. Tần Dương cặp kia trấn tĩnh đôi mắt hiện ra một chút yêu dị vẻ. Quanh thân có băng hàn chi khí bộc lộ mà ra, chẳng qua là đứng ở đó bên trong, liền mang theo một cỗ rất mạnh khí thế. Cảm ứng được Tần Dương biến hóa, ma giới lão giả hơi sững sờ, lại không có để ý, vẫn như cũ đánh tới. Thiên mã lưu tinh quyền, Tần Dương thân thể cấp tốc bắn ra, hành động như phong, trong nháy mắt, nắm tay bị một đoàn rực sáng hào quang bao vây, tản mát ra kinh khủng sát ý, hình như có kinh lôi thanh âm truyền đến, đinh tai nhức óc. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều đang rung động. Quyền chấn thương khung, ai có thể địch? Mà ở ma giới lão giả trong mắt, nhưng thật giống như có một cái trăm trượng chi quả đấm to trên không đè xuống. Cái kia bạo cường lực trùng kích, nhưng hắn cảm giác đến ngày tận thế tiến đến tựa như. Cái này, lão giả mí mắt cấp tốc nhảy lên. Tại lân cận Tần Dương năm trượng cự ly lúc, rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng sợ hãi, vội vàng hướng về bên cạnh lao đi. Cái này trốn một chút, khí thế trong nháy mắt uể oải. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Tần Dương trước mắt thực lực, như là cỗ sao chổi nắm tay tại hắn tránh né trong nháy mắt liền truy kích mà lên. Tiếng nổ vang rền chấn động thiên địa, bành, ma giới lão giả kêu lên thảm thiết. Nguyên thần trực tiếp bị đánh nứt ra, nếu như không là bản thân phòng ngự kết giới rất cường hãn, ước đoán nguyên thần bị đánh thành nát cạn bã. Một màn này càng là xem ngốc đồng vương hậu các nàng. Mặc dù các nàng biết Tần Dương thực lực rất mạnh, nhưng đối với ma giới trưởng lão nguyên thần vẫn có một ít chênh lệch. Cái này làm sao rời lái một hồi đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Chẳng lẽ gia hỏa này hấp thu Đát Kỷ thần lực? Nhanh giúp ta. Ma giới lão giả khóe mắt muốn nứt, trong lòng vừa hãi vừa sợ. giận dữ hét, vừa mới nói xong, chỉ thấy cái kia 18 tòa thạch quan trôi nổi mà lên. Tản mát ra vô số thần bí phức tạp phù văn, những phù văn này tự động bay về phía lão giả, dán tại trên người hắn. Lão giả thực lực cấp tốc tăng vọt, mà Nguyệt Thần cũng ngưng thực không ít. Một đám lão già nằm tại quan tài bên trong cũng không an ổn. Tần Dương khóe môi kéo ra một đạo khát máu độ cong. Hai ngón nhất trà sát, nhẹ nhàng đánh cái một cái búng tay. Ba, búng tay kết thúc, nhường đám người giật mình là một tòa thạch quan đột nhiên nổ tung lên, đem bên trong bạch cốt cho đánh bay ra ngoài, cắt thành mấy đoạn, ngươi dám, theo thạch quan nổ tung. Mà giới lão giả thật vất vả ngưng thực nguyên hồn trở nên ảm đạm một chút. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người tựa như. Tràn đầy lửa giận, dám. Tần Dương gật gật đầu, lại đánh một cái búng tay. Ầm ầm, một tòa thạch quan lần nữa bị tạc nứt. Bạch cốt bay tứ tung. Thấy cảnh này, mà giới lão giả kém chút không có thổ huyết. Mắt thấy Tần Dương lại muốn búng ngón tay, vội vàng bóp ra pháp quyết, bố trí bên dưới một đạo phòng ngự kết giới bảo hộ tại còn lại quan tài bên trên. Cuồng phách vô ảnh cước, Tần Dương bay lên trời, một cước đạp về phía những cái kia quan tài, chỉnh thân thể phảng phất hóa thành một đạo trọng truy, hung hăng oanh kích mà xuống, đem kết giới bắn cho mở. Liền mang theo hai tòa quan tài bị đạp thành cặn bã. Tần Dương, lão phu giết ngươi. Giờ phút này ma giới lão giả lòng đang dỉ máu, con mắt đỏ bừng một mảnh, xông về Tần Dương, vọt tới một nửa là hắn bỗng nhiên vang lên cái gì, ngược lại hướng về Nguyên Già Diệp phóng đi. Trên mặt đều là giữ tợn tàn nhẫn thái độ, hiển nhiên hắn là dự định giết Nguyên Già Diệp. Không được, Vân lão tổ ngươi đáp ứng ta, sẽ không hại ta. Chứng kiến tình cảnh này, Lâm Như sắc mặt bá một thoáng bạch, vội vàng tiến đến ngăn cản. Dù sao nàng cùng Nguyên Già Diệp mệnh cách liên kết, nếu như lão giả giết Nguyên Già Diệp, nàng nhất định sẽ chết. Chứng đạo, Tần Dương hướng lấy ma giới lão giả phía sau lưng xa xa một chỉ. Trong phút chốc, toàn bộ hư không tựa như ngưng kết đồng dạng, khí tức tử vong tràn ngập ra, chìm ngập toàn bộ thiên địa. Ma giới lão giả trong lòng báo động dâng lên, phía sau lưng hoàn toàn lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng, lại chứng kiến ngực một vết nứt chậm rãi tăng lớn, lộ ra bạch quang, mà hắn nguyên thần khí tức cũng là cấp tốc khô héo. Cái này không có khả năng, cái này không có khả năng. Ma giới lão giả đong đưa đầu, tựa như là không tin mình chứng kiến, quay người nhìn qua Tần Dương, nổi giận nói, ngươi không giết chết được ta, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi, tiếng nói đến một nửa, thân thể, bồng, bạo tạc, hóa thành một mảnh tro tàn, theo nguyên thần hủy đi, còn lại quan tài cũng tận số hóa thành đen xám phiêu tán mà qua. Những cái này ma giới còn sót lại lão tổ trung quy tại thời khắc này tan thành mây khói, chôn vùi vào lịch sử bên trong. Cái này đát kỷ nguyên hồn lực lượng cũng qua biến thái đi. Tần Dương giờ phút này vẫn như cũ cảm giác toàn thân tinh khí bành trướng, giống như đại dương mãnh liệt, ước đoán đến thêm 100 cái ma giới lão giả nguyên thần đều có thể đánh đối phương răng rơi đầy đất. Vô luận dùng kỹ năng gì, uy lực so với phía trước muốn gấp mấy chục lần. Nếu như đát kỷ dung hợp chân thân, đây chẳng phải là dọa người hơn. Đón lấy đến lượt ngươi, Lâm Vương Hậu. Tần Dương xoay vặn cổ cái cổ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Như. Bất quá quay người về sau, lại phát hiện Đồng Vương Hậu không biết lúc nào tới đến Lâm Như bên mình. Ngọc Thủ ngắt lấy Lâm Như cái cổ, bén nhọn móng tay hầu như đâm vào đối phương da rẻ, chảy ra tiên huyết. A, tốc độ rất nhanh a. Tần Dương sững sờ một thoáng, lập tức cười nói, kiến thức đến Tần Dương thực lực kinh khủng, Đổng Vương Hậu giờ phút này cũng không tâm tình nói đùa hắn. Lạnh lùng nói ra, đát kỷ thần lực ta không muốn. Hiện tại ta muốn ly khai nơi này. Hy vọng ngươi đừng ngăn cản. Hiển nhiên, Đổng Vương Hậu nhận rõ tình thế trước mắt. Biết mình không có khả năng hấp thụ thần lực. Dứt khoát bảo trụ tính mạng lại nói. Muốn đi có thể. Đến, cho ca nhảy một đoạn múa cột đi. Tần Dương vừa cười vừa nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.